Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 6, tập kết của bộ truyện Đằng Sâu Ô Xin của tác giả Lê Thúy Diễm. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau bao nhiêu những đau khổ và sông bão trong cuộc đời, thì Quỳnh đã chấp nhận buông tay với cuộc tình và hôn nhân đối với Quý để chấp nhận ra đi. Ra đi khi cô đang mang trong mình đứa con của anh ta. Mặc dù cô vô cùng đau khổ, thế nhưng trong lòng lại cảm giác thanh thản, bởi vì cô đã quyết tâm sẽ xây dựng một cuộc sống mới, mà ở nơi đó cô sẽ làm lại cuộc đời và dành tất cả những điều gì tốt đẹp nhất dành cho đứa con yêu quý của mình. Chuyển nơi công tác, trở về nơi chôn rau cất rốn của mình, Quỳnh bắt đầu một công việc mới tại một môi trường mới. Và có sự giúp đỡ của Đức, cô đã sinh ra một đứa con trai thật là bụ bẫm, kháu khỉnh. Và cũng từ đây, cuộc đời của Quỳnh đã bước sang một trang mới. Với sự quan tâm giúp đỡ của Đức ở bên cạnh, cô đã cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đang hé mở đối với mình. Nhưng liệu rằng tương lai phía trước của Quỳnh còn có sóng gió gì nữa hay không? Hay là một cái kết thật là trọn vẹn cho những khó khăn, bão tố của cuộc đời? Mời các bạn hãy cùng tìm hiểu tập 6, tập kết của bộ truyện này nhé! Hai bố con tôi nói chuyện đến đây, thì vừa lúc mẹ gọi vào ăn cơm, cả ba người chúng tôi lại quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng. Hôm ấy tôi không về lại căn hộ của bạn Đức, mà ở nhà của bố mẹ. Buổi tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của tôi lại đổ chuông. Sợ cô bà nghe thấy tiếng ồn thì tỉnh giấc, cho nên tôi đã vội vàng nghe máy khi còn chưa kịp nhìn vào màn hình xem thử là ai gọi đến. Cho mãi đến khi giọng nói của Đức cất lên trong điện thoại. Quỳnh à, cô đang ở đâu đây? Hai mẹ con cô có bị làm sao không mà tôi gọi cửa mãi không thấy mở? Tôi không biết có phải do tôi đang nghĩ lung tung hay không, nhưng tôi nghe thấy giọng nói của Đức có vẻ run rẩy và đầy lo lắng. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Đức lại nói tiếp. Mẹ con cô có việc gì rồi có phải không? Cô đang ở đâu? Cô ba bị làm sao? Tôi vì không muốn làm Đức lo lắng thêm cho nên đã vội vàng trả lời. Mẹ con tôi không sao cả. Tôi chỉ là đưa thằng bé về thăm ông bà ngoại thôi mà. Khi tôi nói đến đây, không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, mà tôi nghe thấy tiếng thở phào của Đức vọng ra trong điện thoại. Giọng nói của anh ta bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn. Vậy khi nào cô về? Chắc là ngày mai. Có việc gì không ạ? À không, thôi cô nghỉ sớm đi. Vâng. Tôi đưa tay chuẩn bị chạm vào nút đỏ trên màn hình thì tiếng nói của Đức lại vọng ra từ chiếc điện thoại. Quỳnh này. Nghe thấy Đức gọi, tôi cựng lại không vội tắt máy ngay mà chậm rãi trả lời. Anh còn có việc gì à? Ngày mai tôi không có việc gì làm cả. Nhà cô ở đâu? Để mai tôi đi đến đưa về. Tôi cũng nhớ cô bò quá rồi. Ban đầu tôi nghĩ tôi sẽ từ chối Đức vì tôi không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng không hiểu sao, lý trí thì nghĩ như vậy nhưng lại không thể từ chối Đức được. Cuối cùng tôi đành đáp. Nhà tôi ở Diên Cánh, anh có biết đường không? Đức nghe tôi nói thế thì vội vàng trả lời. Tôi biết chỗ đó. Cô gửi địa chỉ cụ thể sang cho tôi nhé. Thôi được rồi, cô ngủ sớm đi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Đức đã tắt máy. Tôi cũng không hiểu sao khi nghĩ đến việc ngày mai Đức đến đón hai mẹ con tôi thì trong lòng lại cảm thấy vui vui. Dạo gần đây tôi dần bị mất kiểm soát. Tôi không còn từ chối những việc mà Đức giúp mẹ con tôi như trước kia nữa. Có phải vì trong suốt thời gian qua tôi đã quen với sự hiện diện của Đức hay là vì một lý do nào khác? Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu của mình. Không được, tôi không thể điều đó xảy ra được. Từ sau cuộc hôn nhân với Quý, trái tim tôi đã trở nên chai sạn rồi mà. Bây giờ, điều tôi quan tâm chính là cô bò mà thôi. Gạt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tôi quay sang ôm lấy con vào lòng. Chỉ cần mỗi đêm ôm nó như thế này, tôi có thể chìm vào giấc ngủ một cách bình yên nhất. Khi tôi còn đang say giấc ngủ, đã cảm thấy bên cạnh nhồn nhột. Mở mắt ra thì nhìn thấy cô Bo không biết đã dậy từ khi nào. Nó đã lật úp người ngoe nguẩy, hai chân đạp đạp vào tôi. Nó thấy tôi mở mắt ra, nhìn nó, thì nó liền chúm chím cười. Một nụ cười hồn nhiên và ngây ngô. Tôi ngồi dậy bế Cuba rồi hôn lên chiếc má, đang còn thơm mùi sữa của con. Con trai mẹ dậy rồi à? Chẳng biết thằng bé có hiểu được những lời tôi nói hay không, mà chỉ thấy nó cười ngây ngô, rồi cố dúi đầu vào ngực tôi, tìm kiếm món ăn khoái khẩu của mình. Tôi hiểu ý, vén áo cho con ti một hơi, đến khi no nê thì ngồi dậy bồng nó ra ngoài. Bình thường ở quê tôi thì mọi người đi làm từ rất sớm, bố tôi cũng vậy. Nhưng hôm nay khi tôi ra khỏi phòng thì mặt trời cũng đã lên cao, thế mà bố mẹ vẫn còn ở nhà. Mẹ thấy tôi đi ra thì liền đi lại đưa tay bế lấy cô Bo. Bảo rằng đây bà ngoại bế nào. Bố mẹ chưa ra đồng ạ. Tí nữa bố ra thăm đồng một tí rồi về. Lâu lâu cháu ngoại mới về, bỏ đi sao được nhỉ. Nhìn hai ông bà cười vui vẻ, bế lấy cô Bo mà cưng nựng, tôi cũng thấy lòng mình được an ủi. Cho dù bà nội bố nó không nhận con, nhận cháu, thì ít ra nó vẫn còn tôi và ông bà ngoại. Ba người chúng tôi sẽ nhất định bù đắp và lấp đầy khoảng trống tình thương cho nó. Còn bảo vệ sinh cá nhân đi, rồi vào ăn sáng. Thức ăn mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi. Tiếng nói của mẹ làm tôi giật mình, rời khỏi mạch cảm xúc của mình. Dạ vâng. Tôi xoay người đi ra sau nhà, rửa mặt mũi sạch sẽ, rồi đứng hít hà một chút không khí sáng sớm của miền quê. Chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng con Huệ réo ầm lên. Quỳnh ơi, Quỳnh! Cái Huệ qua đấy à? Vào nhà đi con. Quỳnh nó đang đánh răng rửa mặt ở sau nhà. Dạ vâng. Cô Bo đây à bà? Ôi, nhìn đẹp trai quá. Tôi nghe thấy tiếng con Huệ lanh lảnh ở trong nhà thì phì cười. Cái con này cứ như con ruồi vậy ấy. Nó đánh hơi giỏi kinh khủng luôn. Tôi quay người đi vào trong nhà. Con Huệ đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy tôi thì đứng phát dậy. Cháu nói chuyện với con Quỳnh tí à? Nó đi lại gần nắm lấy tay tôi. Tôi vội vàng lên tiếng. Ra để ta bảo. Có việc gì mà mày như cháy nhà đến nơi thế? Vừa ra đến sau nhà, con Huệ buông tay rồi nhìn tôi, bắt đầu nói. Cũng sắp cháy nhà rồi đấy. Có việc gì mày nói nghe ta xem nào. Lần này ông Quý có gọi điện hỏi về cô Bo không? Tôi nghe con Huệ nói thế thì nhớ mày. Từ ngày tôi và Quý ly hôn, tình đến giờ cũng ngót nghét hơn một năm trời, mà có thấy anh ta gọi cho tôi một cuộc nào đâu, chứ nói gì đến việc hỏi thăm cô Bo nữa. Tôi nhìn con Huệ rồi đáp lại. Không, mà có việc gì à? Con Huệ nghe tôi nói xong thì thở dài, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống nhìn tôi. Hôm qua lão ta vừa gọi cho tao, hỏi về tình hình của mẹ con mày. Hỏi mày đang sống ở đâu? Có sống cùng với bố mẹ không? Tao bảo là tao không biết mày sống ở đâu cả. Giả vờ như tao không biết chuyện hai vợ chồng mày ly hôn. Lão Quý nghe tao nói thế thì hắn thở dài. Hắn kể cho tao nghe về việc vợ chồng mày. Hắn bảo là hắn chỉ lỡ sai lầm một lần. Xin lỗi mà mày không bỏ qua, nhất định phải ly hôn. Bây giờ hắn nhớ con hắn. Hắn bảo sẽ vào đây trong vài ngày tới để đón cô Bo về Bắc với hắn. Ban đầu nghe con Huệ nói, tôi chỉ cảm thấy nực cười. Nhưng đến cái câu cuối, đã bảo Quý sẽ đón cô Bo, thì tôi sững lại. Anh ta là ai? Là gì mà có tư cách đòi mang thằng bé đi? Nó là cuộc đời của tôi, là máu thịt của tôi. Ai muốn đem đi thì đem hay sao? Nhất định bằng mọi cách, tôi sẽ giữ cô Bo ở bên cạnh mình. Này, mày có nghe tao nói không đấy? Thế bây giờ mày định thế nào? Tôi giật mình quay sang nhìn con Huệ rồi dứt khoát trả lời. Còn tao thì liên quan gì đến ta? Tưởng vào đây bế đi mà dễ à? Đừng có hỏng. Còn Huệ nghe tôi nói xong thì cất tiếng thở dài. Sau đó tiếp tục nói. Mày có tính sao thì tính đi. Kiếm chỗ nào an toàn mà ở. Chứ biết đâu được. Lỡ như lão ấy điên lên thì ai mà cản được. Mày yên tâm đi. Tao giải quyết được. Thôi lên nhà đi. Tao cho thằng Bo ti cái đã. Không nó lại đói. Khi tôi và con Huệ lên đến nhà trên, nhìn thấy bố mẹ đang đùa với cô Bo rất vui vẻ, lại khiến tôi càng có thêm động lực. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ giữ con lại ở bên mình. Không ai được phép mang nó rời khỏi tôi khi tôi không cho phép. Cô Bo, đói chưa nào? Sao mẹ cho ti? Thằng bé đang vui vẻ chơi đùa với ông bà. Nghe thấy tiếng tôi nói thì quay ngoắt sang nhìn, sau đó thì cười một cái. Tôi nhìn nó bất giác vừa môi cũng cong lên. sau đó đưa tay bế cu ba từ tay bà ngoại. Vì từ sáng tới giờ, chỉ mới cho nó ti có một ca lần, thành ra thằng bé cũng đã đói bụng. Tôi ôm con vô phòng nằm lên giường, vừa cho nó ti, vừa vuốt ve khuôn mặt của thằng bé. Nó là núm ruột mà tôi sinh ra, không ai có quyền được phép đem nó rời xa tôi. Chỉ cần nghĩ đến một ngày không gặp được nó, là tim tôi đã quặn thắt. Dù có đánh đổi tất cả mọi thứ, tôi vẫn sẽ giữ con ở lại bằng được cho mình. Tôi cho thằng bé ti xong, thì ngồi dậy ôm nó đi ra ngoài. Lúc này cũng không nhìn thấy con Huệ đâu cả. Hỏi mẹ thì bà bảo, còn nó khóc nên chồng nó sang gọi về rồi. Tôi nghe xong thì cũng chỉ vâng một tiếng, rồi đưa con sang cho bà nội, ngồi xuống nhìn bố mẹ mình mà nói, lát nữa hai mẹ con xin phép xuống Nha Trang ạ. Sao không ở nhà chơi thêm vài bữa nữa, xuống sớm thế hả con? Dạ con có một ít việc, vài hôm nữa con lại mang cháu về gửi bố mẹ ấy mà. Ừ, vậy cũng được. Hai mẹ con xuống đấy tự chăm sóc lẫn nhau cho tốt nhé. Cần gì thì cứ gọi cho bố mẹ. Dạ vâng. Tôi vừa nói đến đây thì cũng nghe thấy tiếng xe ô tô phanh lại ngay trước ngõ. Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn ra ngoài thì liền thấy Đức đang từ trên xe bước xuống. Tôi vẫn ngồi yên, đưa mắt quan sát nét mặt của bố mẹ. Như thế nào? Ông bà mài đùa với cô ba, cho nên không để ý. Đến khi Đức bước vào trong nhà, anh cất giọng trầm ấm của mình chào bố mẹ tôi. Cháu chào Hải bác. Bố mẹ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thường. Hai người đưa mắt sang nhìn tôi. Đây là ai vậy Quỳnh? Chưa kịp lên tiếng giới thiệu Đức cho bố mẹ thì họ đã lên tiếng hỏi. Sợ tôi và Đức cũng không có gì, thành ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Tôi nhìn Đức rồi quay sang nhìn bố mẹ của mình, bắt đầu kể cho họ nghe tất cả về những việc mà Đức đã giúp đỡ mẹ con tôi trong suốt quãng thời gian qua. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, mẹ tôi mới đi lại nắm lấy tay Đức, miệng liên tục nói lời cảm ơn anh ta. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái bác suốt thời gian qua. Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu ngồi ghế đi. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi với Đức, cho anh ta nói chuyện với bố mẹ một lúc, thì xin phép vào phòng dọn dẹp lại quần áo và đồ dùng của cô ba cho vào chiếc ba lô. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi đeo ba lô đi ra, bế thằng bé từ tay bà ngoại, rồi gật đầu chào bố mẹ. Con đi đây ạ, khi khác con lại đưa cháu về. Khi tôi vừa dứt lời thì Đức cũng đã đứng dậy. Anh ta cúi đầu chào bố mẹ tôi rất là lễ phép. Cháu chào Hải bác. Bố mẹ tuy không nói ra, nhưng nhìn nét mặt của họ, tôi biết họ cũng mến Đức. Bố tôi đi lại đặt tay mình vỗ nhẹ lên vai Đức. Hai đứa đi đường cẩn thận nha. Dạ vâng. Bố mẹ đưa hai chúng tôi ra tận ngõ. Dù tôi đã nói thế nào mà họ vẫn không chịu đi vào, chỉ bảo hai đứa cứ đi đi, rồi bố mẹ vào sau. Không còn cách nào khác, tôi và Đức lên xe lái đi. Xe chạy được một đoạn, tôi nhìn vào gương chiếu hậu, vẫn thấy bố mẹ đang đứng ở đó, đôi mắt dẹo theo chúng tôi, làm lòng tôi cảm thấy có một chút gì đó buồn buồn. Đức ngồi bên cạnh, anh im lặng lái xe, cho đến khi hai chúng tôi ra đến đường cái thì mới lên tiếng. Thưa nhờ tôi đặt vé máy bay cho cô rồi đấy. À, vâng. Cô có mang theo cô bò không? Chắc là không. Cô không mang nó theo thì để ở nhà với ai? Nó nhớ mẹ thì biết làm thế nào? Mẹ tôi sẽ chăm sóc, sẽ không sao đâu. Cô có chuyện gì à? À, không có. Được nghe tôi nói vậy thì chỉ thở dài, sau đó im lặng cho xe chạy về chung cư. Trên suốt quãng đường đi, tôi ôm chặt lấy cô bò vào trong lòng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của thằng bé. Thật ra tôi cũng đang lo lắng những gì cái Huệ nói sẽ xảy ra. Khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe chung cư, Đức bước xuống, sau đó chạy vòng qua cửa, mở xe giúp tôi. Đeo chiếc ba lô trên vai, tay tôi ôm cô bò bước xuống, rồi cúi đầu cảm ơn Đức một câu, quay người đi thẳng vào trong. Đức cũng không nói gì. Anh đứng nhìn hai mẹ con tôi, cho đến khi chúng tôi đi vào bên trong thì cũng leo lên xe phóng đi. Lên đến căn hộ, tôi cho cô bò ngủ rồi lấy quần áo đi vào toilet tắm táp, dọn dẹp nhà cửa. Loay hoay hết việc này đến việc khác, thành ra tôi cũng quên mất chuyện của Quý. Ngày hôm sau khi tôi đang ôm cô bò ngủ thì bất chợt điện thoại đổ chuông. Vì sợ thằng bé thức giấc cho nên tôi đã nhanh chóng bắt máy nghe mà không nhìn vào số điện thoại hiện ra trên màn hình. Alo, Đầu dây bên kia im lặng, không có một chút động tĩnh nào cả. Tôi lại tiếp tục lên tiếng. Alo, ai gọi vậy ạ? Vẫn không nghe thấy ai nói. Tôi đang còn say ngủ, cho nên cũng lời biếng nhìn vào số máy gọi đến. Đang định đưa tay bấm nút tắt đi, thì giọng nói quen thuộc trong điện thoại vọng ra. Quỳnh à? Giọng nói này nghe sao quen quá. Không lẽ là anh ta Phật? Tôi bật người ngồi dậy. Lúc này cơn buồn ngủ cũng qua đi. Đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo hẳn. Đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, tôi nhìn kỹ vào dãy số hiện lên trên màn hình, thì tim lại bất giác đập nhanh hơn. Số máy này, giọng nói này là của Quý, không phải là ai khác. Anh ta gọi cho tôi lúc này để làm gì cơ chứ? Trong lúc tôi không biết mình nên làm gì, thì Quý lại nói tiếp. Quỳnh à, em có thể nói chuyện với anh một lát có được không? Nghe xong câu nói đó của Quý, tôi không thể từ chối được. Thôi thì cứ nghe xem anh ta muốn nói gì. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Quỳnh à, anh xin lỗi. Anh biết mình... Được rồi, anh không cần phải tỏ ra hối lỗi để làm gì. Có việc gì thì anh cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo đâu. Quý nghe thấy tôi nói thế thì cất tiếng thở dài. Sau đó anh ta im lặng một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng. Bây giờ anh với Thủy cũng đã ly hôn rồi. Anh muốn chúng mình làm lại từ đầu, để con có đủ cả bố lẫn mẹ. Sao anh nói dễ dàng thế? Trước giờ con tôi không có bố vẫn sống tốt đấy thôi. Anh cũng nên gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Giữa hai chúng ta đã không còn gì nữa rồi. Anh nên sống tốt với cuộc sống của mình. Nếu không có việc gì nữa thì tôi tắt máy đây. Từ bây giờ về sau, anh đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa, cũng như nhắc đến việc này nữa. Tôi nói một hơi một hồi, không đợi Quý trả lời, đã tiện tay bấm nút luôn tắt trên màn hình. Sau đó tắt nguồn điện thoại, để lên đầu giường rồi quay sang ôm Cuba, cố gắng ngủ lại. Nhưng không hiểu sao hai mắt vẫn cứ mở trao tráo không thể tiếp đi được. Nằm lăn qua lăn lại mãi, tôi sợ mình sẽ làm Cuba thức giấc, cho nên đã ngồi dậy rời khỏi giường. Đi vào bếp pha cho mình một cốc sữa nóng, mang ra phòng khách, ngồi nhâm nhi cốc sữa, vừa suy nghĩ đến những lời khi nãy Quý nói. Tôi nghĩ thì lại càng cảm thấy nực cười. Anh ta xem tôi là cái gì cơ chứ? Gạt bỏ những lời Quý nói ra khỏi tâm trí, tôi đã không quan tâm, rồi đưa cốc sữa đã nguội lên uống một hơi hết sạch, quay vào ôm lấy cô Bo chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, tôi cũng không thấy bất cứ cuộc gọi nào từ Quý nữa. Anh ta có lẽ cũng hiểu được vấn đề, cho nên mới không làm phiền đến tôi. Hôm nay tôi dậy sớm thu dọn đồ đạc cần thiết của cô Bo cho vào vali, rồi bắt xe taxi về nhà bố mẹ gửi con. Vì ngày mai tôi phải quay ra Bắc dự đám cưới của chị Thư. Giờ này bố đã ra đồng, chỉ còn mỗi một mình mẹ ở nhà. Bà vừa nhìn thấy tôi và cô Bo đi vào thì đã mừng rỡ, đứng dậy rửa tay rồi vội vàng chạy ra đưa tay bế lấy cô Bo. Ôi, thằng cún con của bà về rồi đấy à? Dạ vâng. Con đưa về gửi ông bà chăm cháu vài ngày, cho con ra Bắc dự đám cưới đấy à? Bà chăm cả đời cũng được, chưa nói gì vài ngày, cô Bo nhỉ. Thôi, vào nhà nhanh nhanh, không nắng nóng lại tội nghiệp thằng bé. Dứt lời, bà bế cô Bo đi nhanh vào trong nhà. Tôi nhìn thấy thái độ của mẹ thì mỉm cười. Cuộc đời này của tôi chẳng cần gì hơn, chỉ cần nhìn thấy bố mẹ và cô Bo vui vẻ như thế này là đã đủ rồi. Tôi đi phía sau mẹ vào nhà. Cô Bo vừa cắt sữa lại vừa buồn ngủ, thành ra hơi cáu gắt. Tôi đặt chiếc ba lô vào trên bàn, bế thằng bé vào phòng cho nó đi, sẵn tiện dỗ dành cho con ngủ một tí. Khi tôi vừa định đi ra ngoài thì điện thoại đã lại đổ chuông. Sợ cô Bo nghe thấy sẽ thức giấc, cho nên vừa cầm điện thoại vừa bấm nút đặt lên tai mình, đưa nhanh ra phía bên ngoài. Chưa kịp mở lời thì tiếng Đức đã vang vọng. Cô đã gửi cô Bo chưa? Sáng mai 8 giờ bay rồi đấy. Tôi đang đưa cháu về ngoại gửi đây. Mai anh cứ ra sân bay trước, tôi sẽ đến đúng giờ. Cần gì phải thế? Tiện xe để tôi ghé đón cô đi cùng cho vui. Đỡ đốn tiền sắc gì, không phải là tốt hơn sao? Vâng, vậy thì cũng được. Vậy thì cô làm gì đi? Sáng mai 6:30 tôi sẽ đón cô. Vâng, cảm ơn anh. Tắt máy, tôi cho điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Nhà cửa cũng đã trở nên yên ắng, không có động tĩnh gì cả. Tôi lần mò đi ra phía sau nhìn thấy mẹ đang cặm cụi nhặt rau thì kéo ghế ngồi xuống. Để con phụ mẹ. Bà nghe thấy tiếng tôi thì dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn tôi rồi cất tiếng bảo. Không cần đâu, con vào nằm với cháu nghỉ ngơi một tí đi. Mặc kệ lời mẹ nói, tay tôi vẫn cầm lấy mớ rau mà miệng trả lời. Con khỏe mà, có gì đâu mà phải nghỉ ngơi. Để con làm phụ cho nhanh, lát nữa bố về có cơm mà ăn cho kịp. Ừ, vậy thì con nhặt rau đi nhé. Mẹ vào bếp bắt nồi cơm cái đã. Dạ vâng ạ. Mẹ đứng dậy đi vào trong bếp. Tôi một mình ngồi sau nhà, nhặt rau rồi lại rửa sạch, sau đó mang vào cho mẹ. Chỉ một loáng mẹ đã chuẩn bị xong một bữa cơm tươm tất cho cả gia đình. Lúc này cu bò cũng vừa thức giấc, tôi chạy vào phòng cho con Ti rồi bế thằng bé ra ngoài. Bóng mặt trời bây giờ cũng đã lên cao. Bố cũng từ ngoài ruộng trở về, đang đứng rửa chân ngoài giếng nước, mới đi vào thay bộ quần áo, sau đó bế lấy cu bò. Tôi không còn việc gì nữa, nên đi xuống bếp phụ mẹ dọn cơm ra bàn. Cả gia đình bốn người chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, thật là ấm cúng. Cũng may ban đầu tôi có đem theo hành lý của mình, cho nên tôi ở lại nhà bố mẹ, đợi đến sáng ngày mai, Đức ké trở ra sân bay, cho đỡ mất công phải quay lại căn hộ lấy hành lý. Tôi biết mình sắp hết thời hạn thai sản thì phải đi làm lại, cho nên đã tập cho cô bò uống thêm sữa công thức. Thành ra bây giờ tôi có đi ra Bắc cũng an tâm. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, kiểm tra lại hành lý, rồi cho cô bò ti một hơi no nê, mới bế nó đưa ra cho bà ngoại. Lúc này xe ô tô của Đức cũng vừa dừng lại trước ngõ. Tôi hôn lên má con một cái, chào bố mẹ rồi quay người đi ra ngoài, để Đức đỡ mất công vào trong nhà mất thời gian. Khi tôi vừa đi được vài bước thì thấy Đức xuống xe, anh ta đi vào nhà. Thấy vậy tôi liền đi nhanh rồi bảo. Đi thôi, không cần phải vào nhà đâu. Cô ra xe đợi tôi một tí. Đức dứt lời rồi lướt qua đi vào trong nhà. Chẳng biết Đức định làm gì, cho nên tôi cũng dừng chân lại, quay lưng nhìn theo Đức. Hóa ra anh ta vào nhà để chào bố mẹ tôi. Thấy vậy tôi mỉm cười đi ra xe ngồi đợi. Đức không những đẹp trai, thành đạt mà anh còn rất lịch sự. Nếu người phụ nào lấy được anh thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cô đang nghĩ gì mà thơ thẩn ra thế? Tiếng nói của Đức ở bên tai làm tôi giật bắn cả mình. Đang nghĩ về anh ta thì anh ta lại xuất hiện, làm tôi cứ lúng túng như một kẻ đang làm chuyện gì xấu xa, bị người khác bắt gặp, giọng nói ấp á ấp úng. Tôi có nghĩ gì đâu. Vậy thì chúng ta đi thôi. Ừ. Đức lái xe đưa tôi thẳng ra sân bay. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi còn nói qua nói lại vài câu, nhưng nội dung chủ yếu vẫn chỉ về đám cưới của chị Thư. Sau 45 phút, hai chúng tôi có mặt tại sân bay. Cả hai mau chóng vào bên trong làm thủ tục. Khi mọi thứ đã hoàn tất, chúng tôi đợi tầm 15 phút thì bay. Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài. Chỉ mới 9 giờ sáng mà đám cưới của chị Thư lại tổ chức vào buổi chiều, nên cả tôi và Đức đành phải thuê khách sạn để ở. Dĩ nhiên hai người ở hai phòng riêng biệt. Sau khi cất vali vào phòng, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 10 giờ sáng, tôi lấy điện thoại gọi cho Đức, rủ anh ta đi siêu thị mua đồ, rồi ra mộ thăm con của tôi. Thật ra tôi cũng không muốn Đức đi cùng, vì không muốn làm phiền anh ấy, vì chuyện của mình. Nhưng mà khổ nỗi, tính tôi lại sợ ma, thành ra đi một mình ra Nghĩa Trang bây giờ thì không dám. Không còn cách nào khác, nên tôi đành mặt dày rủ Đức đi cùng. Ban đầu tôi cứ nghĩ Đức sẽ từ chối, hoặc sẽ hỏi tôi về cái chết của con mình, nhưng mà không. Anh ấy không những không từ chối, cũng không hỏi gì, mà nhanh chóng đồng ý đi cùng tôi. Hai chúng tôi đón taxi đến siêu thị gần khách sạn, mua một vài món đồ. Sau khi mua xong thì tôi đi ra ngoài, liền nhìn thấy phía trước mọi người tụ tập đông đảo. Tôi tò mò đưa túi đồ sang cho Đức. Anh cần giúp tôi. Đưa đồ qua cho Đức xong, tôi đi nhanh chỗ đông người xem có chuyện gì đang xảy ra. Trong đám đông vọng ra tiếng chửi rủa. Còn đi mất nết này, mày dám đánh cả mẹ chồng mày à? Bà là cái quái gì mà tôi không dám đánh? Cả bà và thằng con vô dụng của bà đều là đồ bỏ đi. Mày năm lần bảy lượt muốn lấy con trai tao, thế mà giờ mày nói gì thế? Cái loại có chồng như mày còn đi với trai, để tao cho mày một bài học. Tôi xem bà làm gì được tôi. Dạy này. Tôi càng đến gần thì càng nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc. Sao giống giọng nói của mẹ Quý thế? Tôi lắc đầu, chắc là tôi nhầm rồi. Mẹ Quý và Thủy thích nhau thế, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra đâu. Tiếng tát bùm bốp liên tục vọng ra, mọi người đứng nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đi lại gần len lỏi vào trong đám người thì không thể tin vào mắt mình. Mẹ Quý và Thủy đang đánh nhau ngay trước mặt tôi. Mà nói đánh nhau thì không phải, mà là Thủy đang đánh bà ấy thì đúng hơn. Tuy trước kia bà Thu đối xử với tôi không được tốt, nhưng nhìn thấy bà ấy bị Thủy đánh như vậy, cũng không khỏi xót xa. Tôi đi lại gần kéo tay Thủy ra khỏi người bà ấy. Được rồi, cô muốn đánh cho bà ấy chết luôn sao? Thủy không nhìn tôi, mà thẳng tay hất mạnh tôi ra. Cô không liên quan gì, đến chuyện nhà tôi thì tránh ra. Dứt lời, Thủy tiếp tục tát bùm bốp vào mặt bà Thu, rồi liên tục chửi rủa. Nhìn thấy bà ấy nằm dưới sàn nhà, cả cơ thể bị Thủy đè lên rồi tát tới tấp, khiến đầu tóc rối bù, thì trong lòng tôi không thể lờ đi được. Tôi lao đến, dùng hết sức đẩy Thủy sang một bên. Có lẽ do bất ngờ nên cô ta ngã nhào. Tôi tiện tay đỡ lấy bà Thu ngồi dậy. Bà có sao không? Tôi... Lời chưa kịp nói hết, đã chặn lại khi bà Thu nhìn thấy tôi. Thủy lúc này cũng đứng dậy. Cô ta nhìn tôi chằm chằm rồi mỉa mai. Tưởng là ai? Hóa ra là đứa con dâu bị người ta vứt ra đường. Bây giờ cô định quay lại làm thánh nhân đấy à? Chuyện của tôi và bà ấy không liên quan gì đến cô. Tránh ra đi. Thủy la vào hất tôi sang một bên, rồi tiếp tục đẩy mạnh bà Thu xuống đường. Tôi chẳng biết làm cách nào, đành rút điện thoại ra gọi cho Quý. Chuồng vừa đổ hai hồi thì anh ta đã nghe máy. Quỳnh à, em suy nghĩ lại rồi có phải không? Bây giờ không phải là lúc nói lại chuyện đó. Anh đến siêu thị Lotte ở bên đường X đón mẹ của anh y. Thủy đang đánh bà ấy ở đấy đây này. Nhanh lên. Được, được rồi. Anh sẽ đến ngay. Tôi nói xong liền tắt máy, cho điện thoại vào túi, rồi quay sang bà Thủy và Thu. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra trước mắt. Chỉ trong vòng mấy phút, không hiểu hai người bọn họ xô xát kiểu gì, mà bà Thu ngã ngửa xuống đường, đầu đập mạnh vào viên đá hay thế nào, mà máu phun ra kinh khủng. Tôi thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng chạy lại đẩy Thủy sang một bên, đưa tay đỡ bà Thu, mới biết đầu bà ấy đập vào viên đá, còn có cạnh chất bén, làm đầu tét ra một đường sâu hoắc. Tôi quay sang Thủy hét lớn. Cô muốn đi tù có phải không? Mà gọi cấp cứu đưa bà ấy đến bệnh viện mau lên. Lúc này mọi người thấy bà Thu đầu bè bét máu thì bắt đầu súng lại đông hơn. Bọn họ chỉ trỏ bàn tán, có người còn mắng cả Thủy. Phụ nữ gì mà độc ác thế? Bà ấy già rồi mà cũng không tha. Không sớm thì muộn, cô cũng bị nghiệp quật mà thôi. Thủy nhìn thấy bà Thu như vậy thì cũng sợ xanh mắt. Nhưng nghe bà ấy nói thì cô ta lại bắt đầu rủ lông lên như một con nhím, chuẩn bị tấn công kẻ thù. Thủy trợn mắt gần cổ lên quát. Chuyện nhà tôi, bà biết cái quái gì mà nói, cầm mẹ cái mồm lại đi. Mày đúng là đứa mô láo mất dạy, bố mẹ mày thật vô phúc khi sinh ra mày. Bà... Thủy lao đến chỗ người phụ nữ ấy, vùng tay lên định tát bà ta thì tôi quát. Cô chán sống rồi có phải không? Mau gọi cấp cứu mau lên, còn ở đó mà đánh nhau à? Thủy nghe thấy tiếng tôi quát, lại nhìn xuống máu của bà Thu đang chảy loang lổ cả một vùng. Thủy tay chân bắt đầu run rẩy, vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong túi ra bấm số. Đôi tay tôi ôm lấy đầu bà Thu đã bị ướt đẫm máu. Máu của bà ấy vẫn không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả một vùng. Thì tôi không thích bà ấy. Nhìn máu chảy nhiều như thế này, tôi cũng lo lắng cho bà ta. Tuổi già sức yếu, không biết bà ấy có qua khỏi hay không. Tôi đã từng học ở đâu đó về tình trạng bị thương. Tốt nhất là không nên để người bị thương ngủ, vì họ rất dễ rơi vào hôn mê. Bằng mọi cách, phải giữ cho họ mở mắt đến khi cấp cứu đến. Tôi cố gắng dùng tay mình chạm nhẹ lên tay bà Thu rồi gọi. Bà Thu, bà Thu, bà mở mắt ra đi. Bà có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi gọi đi gọi lại, nhưng bà ấy vẫn hai mắt nhắm nghiền không có một chút động tĩnh gì. Tôi lại càng lo lắng hơn. Chẳng biết mình phải làm gì để giúp bà ấy cả. Quỳnh à, bình tĩnh đi, có việc gì vậy? Tiếng nói của Đức ngay bên cạnh. Tôi cứ như một người chết đuối giữa đại dương mênh mông mở rộng, vớ được một chiếc phao cứu sinh. Trong lúc hoảng loạn như thế này, chẳng biết làm gì, may sao có Đức ở bên cạnh. Đức tuy không phải là không biết bà Thu, nhưng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt lấy bàn tay mình vỗ lên vai tôi như một cử chỉ để động viên. Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy mình yếu đuối, sống mũi trở nên cay xè. Bà ấy là mẹ chồng cũ của tôi. Cô ta là vợ mới của chồng cũ tôi. Hai người bọn họ không biết có chuyện gì mà lại đánh nhau ra nông nỗi này. Cô cứ bình tĩnh đi. Mọi việc sẽ ổn không sao đâu. Tôi cũng đã gọi cấp cứu rồi. Cô đã gọi điện cho chồng cũ của mình chưa? Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn xuống bà Thu. Khuôn mặt bà ấy càng lúc càng trở nên tái xanh vì mất máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net